Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô, Cathy chủ động đưa cánh tay lên vòng qua cổ Lan, hôn lên cái môi đang vảnh của anh. Cô không nghĩ tới một người đàn ông như Lan lại có tính khí rất trẻ con, hàng ngày đều hôn môi cô, lại còn thường xuyên hôn trước mặt Khải và Andy, không có chút xấu hổ nào. Lúc đầu cô còn nỡ mờ ngại ngùng, dần dần mọi người đều quen rồi, coi như không thấy gì. Cô coi Lan như Khải, sờ sờ đầu anh, rồi cho anh một viên kẹo thì anh sẽ không quậy nữa. Nếu như biết Lan biết cô coi anh như đứa trẻ, nhất định sẽ rất tức giận mất. Bồi thường như vậy được không? Cô vừa hôn vừa cười hỏi. Ừ, miễn cưỡng chấp nhận. Anh nhắm mắt lại, hưởng thụ sự chủ động của cô. Cho anh ba phần màu sắc thì đã muốn mở phương nhuộm rồi. Cô cắn đầu mũi anh như tự trừng phạt. Tương tự như mới giỏi một chút mà đã kiêu căng. Em chỉ dịu dàng với Khải, còn anh lại bị đối xử rất thô lỗ. Xoa xoa cái mũi bị cô cắn, Lan thở giọng oán trách. Cái người này, giọng điệu của anh như vậy chính là đang ghen tị với Khải sao? Cô cười hỏi. Không dám, anh hết sức thông minh, không dám ăn dấm lung tung. Ai da, Lan. Hả? Anh biết không, em vẫn luôn rất thích phòng anh. Từ nhỏ em đã mơ ước có một căn phòng kiểu công chúa, chính là giống như phòng của anh đó. Cô đột nhiên nói. Thì ra là phòng anh được em yêu thích như vậy. Em biết không, trước đến giờ anh cảm thấy mình chưa thật sự dịu dàng săn sóc em, cho nên ngay tối nay em có thể cùng phòng chung giường với anh, Lan nham hiểm nói. Lan tưởng rằng sẽ giống như lời đòi hỏi từ 3 tuần lễ trước, bị cô lấy bàn tay độc ác phục vụ, nhưng lần này không có, cô còn cười gật đầu. Được, vậy bắt đầu từ tối nay đi. Cô cười vô cùng rực rỡ, hết sức hài lòng với đề nghị của anh. Lan xém sặc nước miếng, anh không nghe lầm chứ? Cô nói gì? Tại sao lại không trừng mắt nhìn anh như mấy lần trước? Cô thật muốn ngủ cùng phòng với anh sao? Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khiến cho anh nhiệt huyết sôi trào. Anh ngu ngốc à? Cô không khỏi bật cười thành tiếng. Chính anh nói em có thể ngủ cùng phòng với anh, không cho phép đổi ý. Tiếp đó cô không để ý tới Lan mà tự mình bò lên giường, đắp chăn từ cổ đến chân. Sau đó cánh tay trơn bóng trần trụi ném áo ngủ ra từ phía dưới cái chăn. Mắt Lan như rực lửa. Thật sao Cathy? Anh nuốt nước miếng một cái, sợ mình hiểu sai ý. Mới vừa rồi, Cathy ném ra là áo choàng tắm. Nói cái khác, thân thể cô dưới cái chăn bây giờ chính là không mảnh vải che thân. Em có thói quen ngủ chân thôi. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói kiểu mị tới tận xương. Lan thân ái, anh không lên giường sao? Anh không hiểu sai, ý của cô chính là như vậy. Anh tới đây. Lan lập tức cởi áo ngủ rồi nhào tới giường. Động tác khoa trương khiến cô giật mình hét to, mà tiếng thét chói tai của Cathy rất nhanh biến thành tiếng rên rỉ mềm mại, một lát lại chuyển sang cầu xin tha thứ. Hình như cô làm con sư tử như tên Lan phát bực rồi, vì vậy bị ăn đến xương cũng không còn. Tình cảm của Cathy và Lan ngày càng khăng khít, cả người Cathy như đắm chìm trong hạnh phúc. Có Lan yêu cô, còn có Khải cũng vô cùng thương cô, làm cho cô cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Nhưng việc Lan và Cathy là một đôi lại khiến không ít người ghen tị. Thật sao? Cathy ngủ cùng phòng với tổng giám đốc? Nhân viên bộ phận vệ sinh mồm năm miệng 10 thảo luận ở Mỹ. Thật mà, lúc tôi dọn dẹp phòng tôn tước thì nhìn thấy bao cao su đã qua sử dụng. Lúc đó tôi còn tò mò, không biết tổng giám đốc qua đêm với nữ minh tinh nào. Nhưng mà không có. Các người nói xem, tổng giám đốc có dẫn theo người phụ nữ nào về khách sạn đâu? Nếu có, tại sao chúng ta không biết? Nhân viên đảm nhiệm vai trò dọn dẹp thay Cathy lớn tiếng khua môi múa mép. Ngày hôm trước, tổng giám đốc còn mang theo Khải thiếu gia và Cathy đến đường số 5. Tổng giám đốc mua không ít quần áo và trang sức cho Cathy. Lúc đầu tôi còn tưởng là tổng giám đốc muốn cảm ơn sự chăm sóc của cô ấy đối với Khải thiếu gia, thì ra không phải như vậy. Một nhân viên vô tình nhìn thấy cảnh cả nhà Lan đi mua đồ liền nói. Tôi còn tưởng Cathy thành cao lắm chứ, ai dè cũng muốn bay lên làm phượng hoàng. Một cô gái trẻ tuổi tranh chua phê bình, chỉ là thủ đoạn của cô ta tương đối cao cho nên mới câu được tổng giám đốc. Đúng vậy Enzo, người ta biết tổng giám đốc quan tâm ai nhất mà, có Khải thiếu gia chống lưng thì chính là vũ khí lợi hại nhất rồi. Joanna, nếu Cathy có thể nịnh bợ Khải thiếu gia, vậy lúc cô quét dọn phòng tôn tước sao lại không bắt chước làm theo đi? Mũi tên bay về phía Joanna, người đang phụ trách quét dọn phòng tôn tước. Khải thiếu gia, làm sao có thể để ý tôi? Nói đến Khải, Joanna liền oán trách. Không biết là Cathy cho cậu ấy ăn thuốc mê gì. Tôi nói chuyện với cậu ấy, mà cậu ấy đều không trả lời. Đúng là tiểu quỷ không có giáo dục. Các người nói đủ chưa? Cathy không phải là loại người như vậy. Tiếng nói bất bình vang lên. Vẫn có người vì Cathy mà thanh minh, không giống những cô gái khác. Đi soi gương đi, xem lại khuôn mặt của mình xem, xấu chết đi được. Các người dựa vào cái gì mà muốn so sánh với Cathy? Ít nhất lúc cô ấy làm việc nghiêm túc gấp trăm lần so với các người. Anna nói. Anna là một cô gái người da đen, chưa bao giờ tham gia nhóm nhiều chuyện hay nói xấu người khác của những cô gái da trắng. Anna luôn chăm chỉ làm việc, không thích nói xấu người khác. Cathy với Anna cũng có chút thân quen. Biết Cathy và Tổng Giám Đốc thật lòng yêu nhau, thì Anna cũng vui dùng Cathy. Bởi vì Anna biết Cathy là một cô gái tốt, việc Tổng Giám Đốc thích cô ấy là chuyện bình thường dễ hiểu thôi. Mắc cười quá, chuyện cô ta biết làm thì chúng ta không biết làm chắc. Joanna không phục nói. Đúng vậy, chuyện cô làm thì cô ấy nhất định sẽ không làm. Giống như lúc Cathy phụ trách quét dọn phòng tôn tước, cô ấy chưa từng nói ra chuyện riêng của Tổng Giám Đốc. Còn cô, Joanna, cô vừa lúc nãy nhìn thấy bao cao su đã qua sử dụng rồi đúng không? Cô tốt nhất nên cầu nguyện những lời này không truyền đến tai đám truyền thông, nếu không tôi bảo đảm cô nhất định sẽ bị đuổi việc. Anna hợp tình hợp lý nói. Chỉ là cô yên tâm, tôi xem Cathy là bạn, cho nên sẽ không nói linh tinh ra ngoài. Ngược lại là cô đó Joanna, cô vẫn nên lo lắng cho nhóm bạn tốt của cô có đi mật báo sau lưng cô không. Khi phụ nữ đã lên cơn ghen thì mỹ nữ cũng trở nên xấu xí. Chế giễu xong, Anna cũng không thèm quay đầu nhìn rồi tan tầm về nhà. Lời nói của Anna khiến Joanna cứng lại, vẻ mặt lộ vẻ kinh hoàng. Các người sẽ không bán đứng tôi chứ? Các cô gái vây quanh Joanna lộ ra nụ cười giả tạo, nghĩ họ đương nhiên muốn bán tin tức này cho đám truyền thông, bởi vì vậy có thể khiến Cathy bị bêu xấu. Thế nhưng họ nhất định sẽ mất đi công việc ổn định này, mà lại còn vi phạm hợp đồng, cho nên bọn họ không có ngu như vậy. Không có một nghề thành thạo, chỉ có thể dựa vào công việc này để nuôi sống bản thân, huống chi tiền lương của khách sạn CL cũng không phải là con số nhỏ. Mọi người nói thêm vài câu rồi nhanh chóng tan tầm về nhà. Không có ai phát hiện, ở một bên trong góc phòng, Nina đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Ra ngoài đi dạo, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời là chuyện cực kỳ thoải mái. Cathy tự tay làm một con diều đơn giản, thừa dịp trời còn chưa tối, liền mang Khải đến công viên gần khách sạn để chơi. Khải như một chú chim nhỏ vui vẻ, cố gắng chạy nhanh để cho diều bay cao. Andy cũng chạy theo Khải, cả hai cùng nghiên cứu làm thế nào để diều bay lên cao. Cố gắng lên, chạy nhanh một chút. Cathy ngồi trên ghế đá động viên Khải. Biết ngay các người lại chạy ra ngoài chơi. Lan tức giận nói, rồi đặt mông ngồi bên cạnh cô. Cô cảm thấy bất ngờ khi anh xuất hiện. Sao trở về sớm vậy? Cúi đầu nhìn đồng hồ, mới 4 giờ thôi mà. Lan ôm chầm lấy bả vai của Cathy rồi hôn lên môi cô. Nói chuyện với khách hàng xong rồi, trở về khách sạn thì không thấy ai. Anh đoán ngay là mọi người đã ra ngoài. Hỏi nhân viên an ninh thì biết mọi người ở đây. Thả diêu, em làm hả? Đúng, rất xấu phải không? Cô cầu cho mũi. Em làm mặc dù xấu xí, nhưng Khải có vẽ hình ở mặt trên. Nó vẽ cái gì? Lan tò mò hỏi. Khải vẽ em, anh, còn có chính Khải nữa. Đó không phải là ảnh gia đình à? Anh cười ha hả. Nhìn thấy Khải vẫy tay chào mình, Lan cũng vẫy tay lại với Khải. Anh còn giơ ngón tay cái ra, ý bảo con trai cố gắng lên. Khải ra dấu tay đáp lại, anh thấy thế không nhịn được bật cười. Khải hình như cao hơn một chút nhỉ? Bây giờ anh mới phát hiện à? Cô lườm anh trách cứ. Khải đã mua vài cái quần mới rồi. Vậy sao? Trông nó rất vui vẻ. Lan dừng lại rồi nói với vẻ ngạc nhiên. Em đưa Khải đi mua quần áo mới. Đúng vậy. Có bị nhầm thành mẹ con không? Cô trầm ngâm một hồi lâu mới đỏ mặt gật đầu. Có. Lan cất tiếng cười to. Ngậm miệng, không được cười. Cô đánh anh rồi nhéo má anh thật mạnh. Lan cười để yên cho cô nhéo, rồi bưng mặt hôn cô vài cái. Bởi vì Khải thường xuyên ra ngoài tản bộ hay vận động khiến cho thể lực của Khải tốt lên, xương cốt cũng bắt đầu phát triển. Ở tuổi này, không chỉ chú trọng giáo dục cho đứa trẻ mà vận động cũng là một điều quan trọng. Cô nhắc đi nhắc lại. Dạ thân ái, em nói đều đúng, em về sau đóng vai người tốt, anh đóng vai kẻ xấu. Nhưng mà đối với con gái của chúng ta, anh nhất định sẽ cực kỳ cưng chiều nó. Cô không nhịn được lại nhéo má anh. Anh cho rằng muốn sinh con gái là có thể sinh à? Đây không phải là điều em có thể quyết định. Anh hiểu, đó là vấn đề của người cha. Lan trầm thấp cười trộm. Anh không đàng hoàng. Cô cười mang đánh Lan. Cô biết anh lại nghĩ bậy bạ rồi. Nói giỡn được một lúc, cô có cảm giác kỳ lạ, rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn. Sao vậy? Lan quan tâm hỏi. Em cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm chúng ta. Cô cau mày, nhưng quay đầu lại thì không thấy ai. Chắc là do em suy nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ là thấy gia đình chúng ta vui vẻ quá, cho nên nhìn thôi. Đáng tiếc, nếu không có hai cô công chúa thì càng tuyệt vời hơn. Nếu không phải vì cô khăng khăng bắt anh đeo bao cao su, nói không chừng trong bụng của cô đã có con gái của anh rồi. Thật là muốn làm theo ý mình quá đi. Lại nói về chuyện con gái, sao anh với Khải giống nhau như vậy? Cả ngày lúc nào cũng hỏi em khi nào thì sinh em gái. Cô quả thật giờ khóc giờ cười. Vậy em hãy hoàn thành tâm nguyện của cha con anh đi. Anh nghĩ hay quá nhỉ. Cô mặc kệ Lan rồi chạy về phía Khải. Khải, cô tới giúp con. Rõ ràng lại muốn tránh lời cầu hôn của anh đây mà. Lan cười lắc đầu rồi cũng đi về phía Khải. Anh nhận lấy con diều trên tay Khải rồi nhìn hình cậu đã vẽ. Bên cạnh còn viết tên của ba người, theo thứ tự là cha Lan, con và mẹ Cathy. Lan cười, một nhà ba người, cảm giác thật tốt. Tới đây, bà giúp con. Lan không làm mất mặt mũi của người cha. Anh nhanh nhẹn thả diều, khiến nó bay lên cao, làm cho Khải hưng phấn hét to. Wow, bay lên rồi. Khải ôm lấy hông Cathy, vừa kêu vừa nhảy lên. Mẹ Cathy, mẹ xem, diều bay thật là cao. Mặt trời chiều ngả về phía tây, tạo nên một mảng bầu trời xinh đẹp. Ngồi ở một nơi trong thành phố náo nhiệt phồn hoa này, nhìn con diều nhỏ của Khải trên bầu trời New York bao la, thật êm đềm nhẹ nhàng biết bao. Càng bay càng cao, càng bay càng cao. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, sợi dây trong tay Lan đột nhiên bị đứt. Diều đứt dây bay theo gió đi xa. Diều bay đi rồi, Khải thất vọng cúi mặt. Khải, diều phải đi để giúp con thực hiện ước muốn. Cathy giật mình, Lan thế mà lại lừa gạt trẻ con. Trước kia anh dạy Khải không được nói dối cơ mà. Ước muốn gì? Khải ngơ ngác hỏi, cậu không biết mình đã ước gì. Cái con vẽ trên mặt diều không phải là ước muốn của con sao? Thật là con trai ngốc. Đúng vậy, Khải đồng ý gật đầu, nhưng lập tức lại kêu lớn một tiếng. À, con quên vẽ em gái rồi, làm thế nào đây? Con sẽ không có em gái sao? Không sao, ngày mai con lại xin mẹ Cathy làm một con diều khác. Lần này nhớ phải vẽ em gái lên trên nhé. Lan dụ dỗ con trai. Lan CL. Cathy nghe vậy không thể nhịn được nữa. Anh không được lừa gạt trẻ con nữa. Đủ rồi. Mặt trời lặn về hướng tây, sắc trời cũng dần dần tối. Một nhà ba người cộng thêm Andy, tay nắm tay cùng nhau chậm rãi trở về khách sạn. Hình ảnh này trông thật hạnh phúc. Quản gia hạng nhất sẽ dùng bàn ủi ủi phẳng tờ báo. Chưa ủi phẳng nếp gấp ra, còn có thể làm mực in ăn hơn, lúc đọc lật dễ hơn và không bị mực in dính vào tay. Andy chính là người như vậy, mà anh ta cũng luôn là người đầu tiên thức dậy ở phòng tôn tước. Thời gian là 6 giờ rưỡi sáng, nguyên liệu cho bữa ăn sáng đã được chuẩn bị tốt, đặt ở trong phòng bếp. Máy pha cà phê cũng đang nấu loại Mandelang mà tổng giám đốc thích nhất. Andy như mọi hôm đem tờ báo ủi phẳng. Lan có thói quen một ngày xem 5 tờ báo, lúc nào anh cũng mang theo báo, vừa ăn sáng ở khách sạn vừa xem, hoặc mang theo đến công ty xem. Tờ báo thứ nhất đã được hoàn thành, được đặt ngay ngắn trên bàn. Annie cầm tờ báo thứ hai, Sun Newspaper, mở ra. Đột nhiên trên trang báo đầu xuất hiện vài tấm hình về mấy nhân vật quen thuộc, làm cho anh ta đang ủi báo cũng phải dừng lại. Cầm báo lên xem cho kỹ, Annie bị tựa đề làm giật mình, mất đi tỉnh táo thường ngày. Nhìn đến nội dung, anh ta không thể bình tĩnh được nữa, liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Lan. Chưa gõ cửa, đã trực tiếp xông vào phòng. Thật may là hôm nay Cathy không ngủ chung phòng với Lan, nếu không nhất định sẽ xấu hổ rồi. Thiếu gia, không xong rồi. Lan tỉnh dậy, mở mắt nhìn Andy đang hốt hoảng. Chuyện gì? Cái này... Andy đem tờ báo đưa cho Lan, anh đoạt lấy xem. Chân tình, giả dối, nữ quét dọn thực sự bay lên làm phượng hoàng. Chủ tịch tập đoàn CL, Lan CL, khiến những cô gái si mê anh đau lòng rơi lệ rồi. Theo một nguồn tin cho biết, người thân mật ôm hôn với Lan CL trong tấm ảnh cũng chính là bảo mẫu của Khải CL, con trai đồng nhất của Lan CL. Cô gái này tên Cathy Ngôn, 20 tuổi, người gốc Hoa. Từ trong tấm ảnh không khó nhìn ra tình cảm thân mật của ba người, giống như người một nhà. Nhưng tra xét một chút thì phát hiện trước khi cô nhận lời làm bảo mẫu cho Khải CL, cô đã là nhân viên vệ sinh ở khách sạn CL. Làm cho người ta bất ngờ hơn nữa là 3 tháng trước cô từng bị cảnh sát bắt giữ với tội danh bắt cóc Khải CL, nhưng cuối cùng được phóng thích vì vô tội. Thật khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng nổi, cuộc đời cô gái trẻ này cứ như là một cuốn tiểu thuyết. Điều đó càng khiến cho người ta nghi ngờ mục đích tiếp cận cha con Lan Xiao của cô. Từ một cô gái quét dọn trở thành nghi phạm bắt cóc, sau đó thành bảo mẫu và hiện tại trở thành người yêu của Lan Xiao. Sự chuyển biến này khiến người ta phải suy ngẫm. Một nhân viên nào đó của khách sạn Xiao không công khai họ tên, người quét dọn cuối cùng trong phòng Lan Xiao cho biết đã nhìn thấy bao cao su qua sử dụng. Không thể nghi ngờ đôi tình nhân này đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Nói vậy, ngày kết hôn chắc sẽ không xa. Dù sao cũng không có người phụ nữ nào ngu ngốc đến nỗi từ chối lời cầu hôn của Lan Xiao. Tin hot này nằm ngay ở trang đầu, kèm theo tấm hình chụp Lan và Cathy đang thân mật ôm hôn, còn cô có cả tấm hình ba người cùng thả diều cũng bị đăng lên. Lan đọc xong thì vô cùng giật mình, anh lập tức mặc quần áo đàng hoàng rồi chạy đến phòng Cathy. Cathy còn đang buồn ngủ, nhưng nhìn thấy tờ báo thì cũng hết hồn, hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng dâng lên ngọn lửa tức giận. Thật quá đáng, ngay cả hình của Khải cũng đưa lên, anh nhất định phải làm mạnh tay, nếu cần thì kiện họ luôn. Cô tức giận đến điên lên rồi, bởi vì họ dám đăng hình của Khải lên trang đầu, lỡ bọn bắt cóc chú ý thì làm thế nào? Anh nhất định sẽ kiện tòa soạn này, em yên tâm, nhưng mà chúng ta phải bắt kẻ bán tin cho bọn họ. Lan vò vò tóc phiền não mà nói, bây giờ anh không thể ra khỏi khách sạn. Những tên phóng viên như chim lợn kia chắc chắn đang chèn trúc dưới đại cảnh khách sạn. Anh nghĩ ngay cả công ty cũng bị bọn họ bao vây rồi. Hai người suy đi nghĩ lại, quyết định trước tiên phải thay đồ đàng hoàng rồi tới phòng khách giải quyết vấn đề. Andy, tìm người phụ trách quét dọn đến đây. Vừa ra khỏi phòng, Lan tức giận gầm lên như sư tử lập tức phân phó. Vâng, Andy nhận lệnh rồi gọi điện thoại nội tuyến muốn trưởng bộ phận Lina dẫn người lên. Lúc này, Lan gọi điện cho tòa soạn báo. Trong lúc nói chuyện, anh tạo áp lực cho bọn họ. Chỉ chốc lát, anh cúp điện thoại. Ngay sau đó, Lina mang theo một người đang khóc lóc thê thảm tới. Nhìn thấy cô gái khóc thảm thương như vậy, nhưng Lan không hề thương tiếc chút nào. Anh hung tợn nhìn chằm chằm cô ta. Joanna bị dọa sợ đến mức khóc to hơn. Quy định đầu tiên của nhân viên là gì? Anh chất vấn. Joanna thút tha thút thít nói. Không cho phép tiết lộ bất kỳ chuyện gì liên quan tới khách hàng và khách sạn. Cô còn nhớ rõ quy định của nhân viên như vậy, tại sao lúc bán tin cho phóng viên không dùng đầu suy nghĩ một chút? Lan tức giận gầm lên. Lan, anh không cần dữ dội như vậy. Cathy lên tiếng trấn an. Mặc dù cô và Joanna không hợp nhau, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp trước kia. Cô không nhẫn tâm nhìn cô ta khóc lóc thê thảm như vậy, lại còn bị Lan lớn tiếng trách mắng. Tôi không nói cho phóng viên, thật đó, tôi chỉ là tán gẫu với các đồng nghiệp trước khi tan làm một chút thôi. Nhưng tôi tuyệt đối không nói cho phóng viên, thật đó, xin Tổng Giám Đốc hãy tin tôi. Joanna hèn mọn nói, bây giờ không chỉ bị đuổi việc, có lẽ cô ta còn phải chịu thêm khoản tiền vì vi phạm hợp đồng. Trước khi chính thức trở thành nhân viên khách sạn, mọi người phải lập một bản hợp đồng, quy định đầu tiên trong đó là không được phép tiết lộ bất kỳ chuyện gì của khách sạn và khách hàng. Nếu người nào vi phạm, ngoại trừ bị đuổi việc, còn phải bị hầu tòa nữa. Rất tốt, bây giờ cô lập tức biến khỏi khách sạn, đừng để tôi thấy cái mặt cô lần nữa. Lan vẫn to tiếng tức giận nói. Lan, Cathy muốn mở miệng cầu xin, nhưng cô biết nếu như không làm thế, về sau nhất định sẽ có phiền toái. Joanna khóc lóc chạy đi, Cathy chỉ có thể nhìn cô ta một cách thương hại. Lan hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Tổng Giám Đốc, vậy tôi lập tức đi xử lý chuyện của Joanna. Nina đang muốn rời đi, không ngờ bị Lan gọi lại. Đứng lại, tôi còn chưa nói hết. Anh gọi Nina lại. Trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi muốn cô biến khỏi khách sạn, cút càng xa càng tốt. Từ nay trở đi, không cho phép cô tới gần khách sạn CL nữa. Nina ngẩn ra lập tức cầu xin. Tổng Giám Đốc, tại sao ngài lại muốn đuổi việc tôi? Cô biết rất rõ tại sao mình bị đuổi việc mà. Lan lạnh lùng nói, là cô bán tin này cho tòa soạn báo, hình ảnh cũng là do cô cung cấp. Nghe anh nói như vậy, người khiếp sợ không chỉ có Nina, ngay cả Cathy cũng rất kinh ngạc. Làm sao có thể như vậy? Nina tự lẩm bẩm, rõ ràng bọn họ đồng ý là sẽ không bán đứng tôi mà, bọn họ lừa gạt. Tôi gây áp lực cho tòa soạn đó, cô cho rằng bọn họ dám giấu nữa sao? Lan hừ lạnh. Tại sao chị lại làm như vậy? Cathy khổ sở nói. Tại sao là cô? Tại sao? Cô chỉ là một con nhỏ da vàng, một cô nhi không cha không mẹ, trình độ học vấn thì không có, càng không có tài năng sở trường gì. Tại sao bọn họ lại yêu thích cô? Tại sao? Nina chỉ vào cô mà gào thét. Chị ghen tị với tôi. Cathy hiểu ra, Nina là một cô gái da trắng tài giỏi, vì luôn cảm thấy mình giỏi hơn người khác, cho nên luôn làm giá với người theo đuổi. Vì vậy cô ta vẫn không có ai yêu. Mà cô một người không cha không mẹ, không có gia thế, không có trình độ học vấn cao, chỉ có thể dựa vào công việc quét dọn lao động chân tay để nuôi sống mình. Vậy mà cô còn có người yêu thương. Hơn nữa người yêu của cô còn là Lan Ciel. Ghen tị là mờ mắt Nina, khiến cô ta làm ra chuyện hối hận không kịp. Cô ta tưởng rằng có Joanna làm bia đỡ đạn, cho nên mới dám to gan báo cho tòa soạn tin tức này. Cấm mồm. Nina dùng ngôn từ nhục mạ Cathy khiến Lan nổi giận. Cút ra ngoài, chờ hầu tòa đi. Nina hung tợn trừng mắt nhìn Cathy, định tiến tới đánh cô. Nhưng Andy không cho cô ta cơ hội này. Andy nhanh chóng dùng sức lôi cô ta tống ra khỏi khách sạn. Cathy, Lan ôm Cathy trấn an nói. Không cần nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Em đừng để ý những gì tờ báo kia viết. Em làm sao có thể không thèm để ý? Giọng nói của cô thật bình tĩnh. Lan, em quyết định, qua hết mùa hè này, em phải rời khỏi đây để đến Las Vegas. Em muốn đi. Lan bị quyết định của cô hù dọa. Em muốn đi học lại lần nữa, lấy bằng quản lý khách sạn. Cô kiên định nói. Nhất định phải là năm nay sao? Càng kéo dài thời gian thì sẽ chỉ làm khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng xa. Lan, chuyện lần này làm cho em hiểu được em phải hoàn thành ước mơ của mình. Cathy ôm mặt Lan rồi nói. Cho nên em phải xa anh một thời gian. Anh tức giận chất vấn. Ước mơ của em quan trọng hơn anh sao? Quan trọng đến mức không tiếc rời xa anh và Khải. Em thật sự nhẫn tâm như vậy hay sao? Không thể so sánh như vậy. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn vào ánh mắt đau lòng của Lan. Cô cũng không nghĩ tới chuyện sẽ đến nhanh như vậy. Chính Nina đã đánh thức cô, làm cho cô hiểu tình yêu của cô và Lan thôi còn chưa đủ. Cathy, Cathy. Anh gắt gao ôm chặt cô, như sợ cô sẽ biến mất trước mắt mình. Anh cầu xin em, đừng đi. Em không thể đồng ý với anh. Cô cắn răng cự tuyệt. Lúc em rắc cho cốt cha mẹ ngoài biển lớn, em đã thề với họ, em nhất định phải trở nên nổi bật. Em sẽ khiến cho những người thân từng xem thường em phải thấy rằng không cần sự giúp đỡ của bọn họ, em vẫn có thể giàu có. Cô gào thét, thân thể nhỏ nhắn trở nên run rẩy. Lan, anh biết em yêu ba mẹ đến mức nào không? Em vô cùng yêu họ, nhưng bọn họ không còn trên đời này nữa, bỏ rơi mình em. Nước mắt cô rơi xuống. Hai người rất yêu thương nhau, vô cùng yêu thương nhau. Mẹ em thân thể không tốt, bà bị hen suyễn, cho nên sau khi kết hôn 3 tháng, không để ý đến sự phản đối của hai gia đình, mang theo mẹ di dân đến nước Mỹ. Ba em dùng số tiền ông dành dụm cả đời, mở một siêu thị ở Manhattan. Cuộc sống cũng coi như ổn định. Khi đó, ước mơ lớn nhất của em là trở thành cô giáo, giống như mẹ em vậy. Nhưng vào một đêm kia, mười mấy chiếc xe mô tô vào siêu thị nhà em, sau đó ba nảy sinh tranh cãi với bọn họ. Lúc đánh nhau thì bọn họ dùng súng bắn chết. Mẹ em trơ mắt nhìn ba thất thở. Những tên khốn đó còn phóng hỏa đốt nhà em. Mẹ đưa em tới nơi an toàn, rồi sau đó mẹ vọt vào trong đám lửa, đi theo ba. Đây là lần đầu tiên Cathy kể cho người khác nghe về quá khứ của mình. Số tiền ba để lại cho em chỉ đủ trả tiền lương cho nhân viên trong siêu thị và tiền hàng, cho nên tang lễ của ba mẹ chỉ vô cùng sơ sài. Em vẫn rất băn khoăn. Cô khóc ngã vào ngực Lan. Người thân ở Đài Loan biết tin ba mẹ em qua đời thì tới Mỹ tham gia tang lễ, nhưng hài cốt của ba mẹ em còn chưa lạnh, bọn họ đã thảo luận về em trước bàn thờ của ba mẹ. Cô nhớ lại 2 năm trước. Đã sớm nói với bọn họ đừng di cư qua Mỹ làm gì, nhưng họ không nghe. Xem đi, kết quả bây giờ phải chết ở xứ người. Đúng vậy, còn để một đứa con gái nữa, cuối cùng không phải là chúng ta nuôi nó sao? Cathy, cháu đã 18 tuổi rồi, cháu muốn học đại học sao? Học phí chắc cháu không đủ tiền đóng rồi, số tiền ba cháu để lại chỉ đủ trả nợ thôi. Cathy, hay cháu về Đài Loan học đại học với cô đi. nếu không học chắc sau này cháu sẽ khổ rồi. Họ nói như đang ban ơn. Cút đi, toàn bộ cút ra khỏi nhà tôi, không cần các người giả bộ tốt bụng, không có các người, tôi vẫn có thể học đại học. Cathy, cháu không có tiền làm sao mà học, không có chúng ta giúp thì không được đâu. Ai nói không có các người giúp thì tôi sẽ không làm được, tôi càng muốn làm cho các người xem. Cô chỉ vào một tòa nhà cao nhất, dễ thấy nhất, thốt ra lời thề. Dù chết tôi cũng sẽ không theo các người trở về Đài Loan, tôi sẽ đạt được thành công ở nước Mỹ này cho các người xem. Đó là khách sạn New York Shelly, tôi nhất định sẽ trở thành tổng giám đốc của khách sạn đó. Tôi sẽ cho các người hối hận vì đã nói ra những lời hôm nay. Tôi không cần dựa vào các người cũng có thể có một tương lai sáng lạn. Đến lúc đó, các người sẽ biết ba mẹ tôi di cư đến Mỹ là một quyết định đúng đắn. Con gái của họ cũng trở thành một người thành đạt giàu có. Đó là mặt tối ẩn sau nụ cười rực rỡ của Cathy, một mặt mà cô không muốn cho ai biết. Tỉnh lại giữa quá khứ, Cathy nghẹn ngào lên tiếng. Trước kia, ước mơ của em hoàn thành là vì ba mẹ. Hôm nay, em lại có thêm một lý do nữa. Cô hít hít mũi, ôm lấy mặt Lan. Lan, giữa chúng ta chỉ có tình yêu thôi là không đủ. Nếu em không hoàn thành ước mơ, thân thể của em vẫn sẽ là tiêu điểm để truyền thông công kích. Em có thể chịu được, nhưng anh thì sao? Anh chắc chắn sẽ không để yên, mà em cũng không muốn anh vì em mà đắc tội với giới truyền thông. Biện pháp duy nhất là phải làm theo lời em. Cô nói đúng, anh thật sự sẽ không để yên cho bọn họ bôi nhọ cô. Nếu còn xảy ra lần nữa, anh không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh hay không. Anh nhất định vẫn sẽ gọi điện thoại đến tòa soạn báo để uy hiếp và bày tỏ sự phẫn nộ. Đắc tội với truyền thông chỉ có hại cho sự nghiệp của anh. Lan hiểu rất rõ. Cathy đã nghĩ cho anh như vậy, anh làm sao có thể cự tuyệt đây? Ước mơ của cô còn vì ba mẹ cô nữa, sao anh có thể không thả cô đi? Cái này em muốn nói với Khải thế nào đây? Anh cười khổ, coi như đã đồng ý. Cathy cười rộ lên. Em không ngại đưa Khải đi Las Vegas với em. Cathy, không nên nói giỡn. Cô biết rõ cơ quan đầu não của anh đặt ở New York, vậy mà còn đùa anh kiểu này. Chẳng lẽ cô không biết sao? Cô còn chưa đi mà tim anh đã đi theo cô rồi. Cô chủ động hôn Lan, giọng nói đầy tự trách. Em xin lỗi. Đứa ngốc. Ôm cô vào trong ngực, anh không khỏi thở dài. Anh và Khải không vui, chẳng lẽ Cathy vui sao? Sau này, người cô ở Las Vegas, tâm hồn lại quanh quẩn ở New York. Khi cô nhớ bọn họ, muốn quay về với bọn họ, đối với cô chẳng phải là một sự hành hạ hay sao? Bởi vì hai người đàn ông mà cô yêu nhất đều ở nơi này. Nghĩ tới đây, Lan không khỏi đau lòng thay cô. Hai người đàn ông em yêu nhất đều ở đây chờ em cũng đừng để cho anh đợi quá lâu nhé. Được rồi, cô gật đầu đồng ý, nhất định sẽ không để hai người đợi quá lâu. Tổng giám đốc CEO, lý do tiểu thư Cathy rời khỏi New York là do hai người chia tay sao? Khi Lan mới bước vào công ty thì bị chặn bởi một đám phóng viên ở trước cửa. Ngày hôm trước, anh đã cho bộ phận PR phát biểu một vài tin tức của Cathy. Cathy đã đi ra khỏi New York, mong truyền thông thu tay, không viết tin về cô ấy nữa. Lan dừng bước rồi quay đầu cười với đám phóng viên. Xem đi, cô ấy không quan tâm đến tôi nữa rồi. Lan vừa nói xong thì mọi người bàn tán xôn xao, micro nhanh chóng đưa tới trước mặt anh, mong hỏi được nguyên nhân. Được rồi, đừng chen lấn, tất cả không phải do các người hại sao. Bây giờ Cathy không dám gả cho tôi nữa rồi. Cô ấy đi học rồi, cô ấy nói, đợi đến khi cô ấy trở thành tổng giám đốc khách sạn CL trẻ tuổi nhất thì mời các người lại đến phỏng vấn. Cho nên bây giờ mọi người không cần hỏi nữa được không? Nếu hỏi tiếp cô ấy thật sự sẽ không trả lời tôi đâu. Lúc ấy tôi tìm mẹ của con gái tương lai của tôi ở đâu đây? Hứng thú của đám truyền thông đối với Cathy không giảm xuống mà còn tăng thêm. Chỉ là tình hình không thay đổi. Từ một người phụ nữ hám tiền nhảy lên thành cô gái có chí tiến thủ, tương lai đầy hứa hẹn. Đám truyền thông này đúng là cái gì cũng có thể viết được. Khi cô đi từ New York tới Las Vegas còn là mùa hè, vậy mà bây giờ đã sang đầu đông. Cathy cầm tách trà sữa nóng ngồi bên cửa sổ, lặng lặng nhìn phong cảnh bên ngoài. Đêm nay là Giáng sinh, lúc này bận rộn nhất của ngành khách sạn. Cô biết ngày này Lan luôn bận rộn nhiều việc, nhưng cô vẫn gọi điện về New York. Mẹ Cathy, ba vẫn chưa về. Đêm Giáng sinh này không chỉ có mình Cathy cô đơn, mà Khải cũng thế. Nghe Khải nói vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net